Hậu cung nữ phụ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Dạ Hàn Lâm Tuyết đang nghĩ quyết tâm tận hưởng cuộc sống sâu gạo sau này của Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ thì một nam nhân được một cô gái lúc nãy hét lên dẫn đường, vội vàng nhấc chân vào cửa. Tiểu thư, người đã tỉnh. Nam nhân mở miệng, Dạ Hàn Lâm Tuyết ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là một nam nhân mắt đỏ, tướng mạo cực đẹp, tĩnh lặng đứng đó. Dáng người thon dài cao ngất, cao lớn mà xinh đẹp. Gương mặt tràn đầy anh khí, dù hắn không cười nhưng vẫn khiến người ta điên cuồng say mê. Wow, trai đẹp siêu cấp nha, còn đẹp hơn ngôi sao trên TV gấp trăm lần nữa đó. Dạ Hàn Lâm Tuyết nhìn nam nhân trước mặt chằm chằm, không nháy lấy một cái. Cô ít khi háo sắc nhưng nhìn nam nhân trước mặt này sao trong lòng lại cảm thấy khác thường. Mày kiếm oai phong, đôi mắt huyết đồng tà mị mà sáng như sao, mũi cao thẳng, môi hồng hơi mỏng. Khoan đã, tại sao cô cảm thấy nam nhân trước mặt này quen thuộc vậy? Khoan, hắn không phải Mỹ Nam mà ngày đầu tiên mình xuyên không vào đây đã dịu dàng ôm mình nói không sao đâu đây mà. Hóa ra là hắn, Dạ Hàn Lâm Tuyết thầm nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm. Con người có đôi khi rất kỳ quái, lúc bản thân yếu ớt nhất bản thân thường sinh ra cảm giác ỷ lại sâu sắc với người đối xử tốt với mình. Nam nhân này là nam nhân đầu tiên cô gặp lúc xuyên vào cuốn truyện này. Lúc ấy hắn dùng hai tay ôm cô vào lòng, Dạ Hàn Lâm Tuyết trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Không biết cảm giác khác thường này là gì? Dạ Hàn Lâm Tuyết đánh giá nam nhân trước mặt, thấy vậy ánh mắt hắn hiện lên cảm giác chán ghét mơ hồ. Mà vẻ mặt thờ ơ chán ghét lướt qua trong khoảng khắc kia làm Dạ Hàn Lâm Tuyết nhớ tới sự thờ ơ lạnh nhạt trước khi mình sắp ngất đi. Ha, ha, thì ra đúng là có chuyện như vậy. Trong lòng lập tức rõ ràng, Dạ Hàn Lâm Tuyết có hơi tổn thương. Nhưng cô không trách ai, chỉ trách thân thể của nữ phụ này thật sự thật đáng để người ta căm hận. Dạ Hàn Lâm Tuyết buồn bực nhìn hắn, thấy vậy nam nhân bình tĩnh tiến lên phía trước ân cần hỏi thăm. Tiểu thư, thân thể người khỏe chưa? Những chỗ khác đều khỏe, chỉ có đầu đau kinh khủng. Có một số việc không? À không, ta cảm thấy tâm trạng bị đè nén vô cùng khó chịu. Dạ Hàn Lâm Tuyết ngập ngừng trả lời. Có một số việc không nhớ ra. Cô không dám nói câu đó, cô cảm thấy không nên cho nam nhân này biết cô không phải cô tiểu thư cũ kia. Chút thủ đoạn này lừa được người khác còn được, nhưng nam nhân tuấn mỹ trước mặt này, rõ ràng liếc qua cũng cảm thấy là người khôn khéo, ngộ nhỡ bị hắn phát hiện tưởng mình là kẻ giả mạo thì nguy. Tâm trạng bị đè nén, nam nhân kia tựa hồ nghi ngờ, thấy vậy Dạ Hàn Lâm Tuyết tranh thủ thời gian biện bạch. Chắc là do ta bị đập đầu, hơn nữa ta ngủ đã nhiều ngày nên không khí chưa kịp lên não. Đúng vậy, chuyện này chắc cũng do khả năng đó, phòng chừng nghỉ ngơi 2-3 ngày là được. Cách chương.